Mật ngọt đầu kim, chương 135, người đàn ông của quý cô. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Không lâu sau khi bản tin thời sự phát sóng, cơn mưa kìm nén đã lâu cũng đổ xuống. Lão Tiền lo lắng nước đọng trên đường băng của trường đua ngựa, vì vậy ông đã đặc biệt đi tuần tra xung quanh và tình cờ gặp Trần Tê, người đã đến trong mưa. Đêm khuya, cơn gió thổi người tới đây. Hôm nay là tới xem ngựa hay người? Chú Tiền, cháu tìm vệ gia có chuyện. Mọi người đâu rồi? Hắn bận rộn cả buổi chiều, hiện tại chắc đang ở trong ký túc xá. Người ăn tối chưa? Đầu bếp của chúng ta còn chưa đi. Không cần, cảm ơn chú Tiền. Trần Tê vội vàng đi, xem ra có việc gấp. Vệ gia đã đến trường đua ngựa của bọn họ nửa tháng trước. Lão Tiền nghĩ đôi tình nhân này một người thì đã thành danh, còn người kia vừa ăn xong cơm tù, hơn nửa là không thành. Nhưng không, hôm nay lại tìm đến đây. Chỉ là trước mắt duỗi tay không thấy năm ngón tay, Trần Tê toàn thân mặc màu đen, cầm một cái ô lớn màu đen, môi đỏ, vẻ mặt nghiêm túc, nhìn không giống tới đây gặp người yêu mà giống đến lấy mạng. Lão Tiền đổ mồ hôi cho vệ gia tốt bụng. Trần Tê tìm thấy ký túc xá của vệ gia theo hướng dẫn của lão Tiền, đó là phòng thứ hai trong một dãy nhà gỗ. Những người trong phòng nhanh chóng mở cửa khi nghe thấy tiếng gõ cửa. Đường băng ngập nước à, nụ cười quen thuộc của anh tắt lịm sau khi nhìn thấy người đến. Trần Tê đã sớm hạ quyết tâm, nhìn thấy hắn nhất định phải cho hắn vài cái tát cho hả giận, không nói thêm lời nào. Nhưng bây giờ anh đang đứng giữ cửa trước mặt, cô một tay xách túi, một tay cầm ô, còn mặc váy ngắn, muốn động tay động chân với anh cũng không được. Sao em lại tới đây? Trần Tê không lên tiếng, cô cất ô trước rồi mới nói. Chiếc ô trên xe rất to và cồng kềnh, đó là thu hoạch của việc Ada tham gia một buổi triển lãm truyện tranh. Dưới đáy chiếc ô màu đen có in dòng chữ nổi tiếng của Dragon Ball Z, sức chiến đấu chỉ có 5, quả thực là rác rưởi. Trần Tê nghi ngờ Ada đã bất mãn với cô từ lâu. Chiếc ô cũng đối nghịch với cô, đến thời điểm mấu chốt lại không thể đóng lại, thậm chí còn tạt nước mưa vào mặt cô, mặc dù trên người cô cũng không còn nhiều chỗ khô ráo. Vệ gia đưa tay nhận lấy, vặn khóa, dễ dàng cất ô đi, lại sờ mái tóc đang ướt sũng của cô, nhíu mày nói. Sao lại ướt như vậy? Trần Tê ngơ ngác nhìn anh, đột nhiên quên mất mình tới đây làm gì. Trong một đêm giông bão, phải nói gì đây? Nhưng anh đã quay lại, đứng trước mặt cô một cách hoàn hảo. Những thứ khác còn quan trọng sao? Vào trước đi, anh lấy khăn tắm cho em. Vệ gia còn chưa nói xong, Trần Tê đã lui về phía sau nửa bước. Anh áp lưng vào khung cửa, đứng vững rồi đỡ lấy cô. Trần Tê vòng tay qua cổ anh, nhắm mắt lại và hôn anh. Miệng và mũi của vệ gia ngay lập tức tràn ngập mùi mưa. Hai tay anh đặt ở eo và lưng cô, lúc đầu còn ôm chặt, một lúc sau, anh xoay người trấn an cô, hơi quay mặt đi, ngữ điệu không ổn định nói. Em ướt sũng rồi, coi chừng bị cảm lạnh. Trần Tê phản ứng lại là đem anh đẩy vào trong phòng, kéo vạt áo 2-3 lần, đem cái áo ướt rầm rề kia cởi ra, sau đó khiêu khích nhìn anh. Động tác của cô quá nhanh, vệ gia không kịp ngăn lại. Nhanh chóng lấy chiếc áo choàng anh đặt ở sau ghế quấn lấy cô. Có người khác ở, anh đang uống rượu với ai? Khi Trần Tê hôn vệ gia, cô đã ngửi thấy mùi rượu nhàn nhạt, bây giờ bước vào phòng có thể nhìn toàn cảnh bên trong ký túc xá. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Không có ai khác trong đó ngoài hai người họ, nhưng có hai chai bia uống dở trên bàn bên cạnh. Lúc này cô mới có tâm tư suy nghĩ, tóc của vệ gia cũng ướt, anh đang mặc một chiếc áo phông rộng thùng thình. Có mùi xà phòng và mùi quần áo mới. Anh vừa uống rượu vừa tắm. Người kia đã đi đâu? Trần Tê hít một hơi thật sâu. Trong không khí vẫn còn mùi nước hoa thoang thoảng. Coco Mademoiselle của Chanel. Phát hiện này khiến adrenaline trong cô tăng vọt. Hai mắt đỏ hoe. Không nghe thấy vệ gia nói gì. Hai bước lao vào phòng tắm trong góc. Mở khóa. Ngươi là ai? Trong căn phòng tắm chật hẹp bốc hơi nghi ngút. Một thanh niên trần truồng. Người đầy bọt đứng dưới vòi hoa sen. Tiếng nước chảy róc rách, tiếng hát ngân nga và sự tin tưởng của anh dành cho vệ gia khiến anh không thể nghe thấy những gì xảy ra bên ngoài, cho đến khi nữ thần chết hùng hổ xông vào. Việc đối phương là nam giới không khiến Trần Tê cảm thấy dễ chịu hơn mà ngược lại khiến cô cảnh giác hơn. Được rồi, trước đây có chút đùa giỡn nói vệ gia ăn cả nam nữ già trẻ, hắn thực sự dám ra tay. Lăn ra đây, Trần Tê cởi áo khoác ngoài, ném về phía đối phương. Người nọ vừa lúc đoạt lấy quần áo che đi những phần quan trọng. Vệ gia kéo Trần Tê ra sau, ôm cô đến mép giường, bảo cô ngồi xuống. Chờ một chút, đừng nhúc nhích. Sau đó anh cố nén cười và nói với người dưới vòi hoa sen. Nếu cửa đang mở, anh có phiền nếu tôi vào lấy khăn tắm không? Người đàn ông không nói nên lời. Em để ý, anh nhắm mắt lại, không được nhìn hắn ta. Trần Tê ở trên giường kêu gào, trên đầu trùm khăn khô. Tổ tông ơi, đó là một người bạn của anh. Em chưa bao giờ thấy những người bạn uống rượu với nhau sau cánh cửa đóng kín và phải đi tắm để trợ hứng. Vệ gia tìm một chiếc hoodie trong chiếc tủ đơn giản và tự mình mặc nó cho cô, sau đó giải thích. Anh ấy đến tìm anh uống rượu. Vừa mới uống được hai ngụm thì lão tiền nói trời mưa lớn, chuồng ngựa bị dột, làm anh chạy nhanh xem một chút. Anh ấy giúp anh một tay, kết quả trời mưa cũng làm ướt sũng. Phải không? Trần Tê bán tín bán nghi liếc hắn một cái. Vệ gia có rất nhiều bạn, và anh có thể thân với bất cứ ai nhưng Trần Tê cho rằng họ chỉ có thể được gọi là người quen. Cô chưa từng thấy vệ gia tâm sự với người khác những khó khăn của mình, cũng chưa từng thấy anh đưa người về nơi ở của mình. Tại sao em không biết anh còn có một người bạn như vậy? Nói đến một người bạn cùng uống rượu và đi tắm sau cánh cửa đóng kín à, thật ra anh cũng đã từng gặp qua. Ai mà vô sỉ thế? Vệ gia cười không nói lời nào. Trần Tê đang định truy vấn, đột nhiên phản ứng lại. Khách khách, đây không phải đang nói cô cùng mầm miểu sao? Khí thế lập tức giảm đi không ít. Uể oải nói. Em còn chưa tính sổ với anh không được đổi chủ đề. Vệ gia dùng khăn lông bao tóc cô và trà sát. Đừng làm như vậy, tôi còn ở đây đấy. Người trong phòng tắm đi ra, hai tay khoanh trước ngực, sắc mặt không tốt. Trần Tê cũng không kiêng nể gì đánh giá anh ta. Từ ánh mắt hà khắc của cô, anh ta cũng được coi là một người đàn ông đẹp trai. Người đàn ông trông giống như 1.8 hoặc 1.16 con lai. Hình dáng ngũ quan và các đặc điểm trên khuôn mặt vừa phải, dáng người của anh ta không bị mất đi trong bộ quần áo. Vệ gia ánh mắt không tồi. Phi, tôi nên đi hay cô nên đi? Đối phương công kích Trần Tê. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vệ gia phớt lờ anh ta, đứng dậy giới thiệu hai người. Trần Tê, hắn tên là Thôi Đình, là bạn cùng phòng giam của anh, chút nữa anh sẽ giải thích cho em. Ai đi ai ở nhìn qua hiểu ngay. Thôi Đình nói đầy ẩn ý, anh đã quên tình bạn, hữu nghị, cùng nhau nhặt xà phòng của chúng ta nhanh như vậy sao? Chúng ta đắp cùng một chăn, cùng nhau lăn qua chuồng lợn. Vệ gia nói, tuần trước vợ anh mời ăn tối, anh giới thiệu tôi không phải như vậy. Trần Tê đang buồn bực vì sao vệ gia lại có một người bạn như vậy mà cô hoàn toàn không hay biết. Hóa ra là một người bạn mà anh đã gặp, trong kia, mới hơn một năm sao hắn đã ra ngoài. Đây là câu hỏi mà Trần Tê luôn lảng tránh. Nghĩ đến nơi đó vẫn còn có người đối tốt với anh, ác cảm của cô đối với tên họ Thôi này gần như biến mất, cô hất cằm lên chào. Dáng người không tồi, cô cũng không kém, Thôi Đình nháy mắt với họ. Chỉ bằng việc va phải một người đàn ông đang tắm, thay vì hét lên và rút lui, cô đã lao tới và đánh anh ngay lập tức, anh tôn cô làm hảo hán. Mặt khác, xét về mức độ cô vẫn còn đang áo rách quần manh vừa rồi, khi anh ngâm nga bài hát trong bồn tắm. Anh đã vô tình trở thành nguồn điện và ánh sáng duy nhất trong phòng. Con gái biết cưỡi ngựa là cô à, tôi nói bảo sao vệ gia lại xem lại bộ phim điện ảnh đó. Thôi Đình đến chiếc bàn nhỏ, uống chỗ rượu còn sót lại. Có muốn biết vệ gia ở bên trong như nào không? Muốn, Trần Tê nhìn thấy trong mắt đối phương có hai chữ. Xin tôi, tính xấu, đấu với cô đâu có kém. Tại sao một người hiền lành như vệ gia luôn có mối quan hệ đặc biệt tốt với những người mạnh mẽ chứ? Cô khen ngợi, anh là người có cặp mông đẹp nhất mà tôi từng thấy, ngoại trừ vệ gia. Vệ gia, lời khen này chân thành đến mức Thôi Đình không còn cách nào khác đành phải nói. Vệ gia của cô là người mà tôi thấy được xin thăm hỏi nhiều nhất. Anh ta nói là từ bạn học và giáo viên, có phải hay không tôi cũng không biết. Số lượng sách anh ta nhận được trong nửa năm gần như có thể đuổi kịp tổng số lượng sách trong đó. Bên trong quản giáo cũng theo anh ta. Giao cho anh ta công việc kỹ thuật chất lượng sống tương đối cao, anh ta thậm chí còn đưa tôi đến trang trại lợn làm người chăn nuôi. Hắn là một bác sĩ thú y gà mờ, tôi là một bác sĩ lâm sàng chính thức. Anh mới là một bác sĩ gà mờ. Dựa vào tuổi tác của anh ta, chắc chắn anh ta chưa học xong trường y. Về phần tôi muốn nói cho cô biết anh ta trong đó làm rất tốt. Mặc dù cô chưa đến thăm anh ta đến một lần, Thôi Đình nhướng mày cười. Tôi chưa đi các người có cảm thấy khó chịu không? Nếu không vội tôi lại ngồi ở đây chút nữa. Trần Tê nói, rất vội, trước khi anh lăn ra ngoài, anh có thể nói cho tôi biết tại sao anh một người đàn ông cao lớn, vì sao lại dùng mùi Coco Mademoiselle? Anh là gay sao? anh ta là người đàn ông của quý cô. Vệ gia không thể chịu đựng được nữa và nhét một chiếc ô cho Thôi Đình. Trời mưa rồi, về sớm đi. Đừng ở đây nói nhảm. Cách Chương.